Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 199, toàn bộ bại lộ. Giữ gốc hai càng, nhưng An Thần Y đã từ từ lộ ra cười lạnh. Ngón tay lực đạo dần dần khôi phục, tùy thời chuẩn bị bóp nát Mã Linh Nhi đầu. Đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Vô chi, có Hàn lão đầu tại. Ai dám nói diệt thôn? Ai dám bước vào cổ nguyệt thôn? Ta không được. Ngươi, càng không được. Không, ta có thể. Ta có thể. Tin tưởng ta. Cho ta một cái chứng minh mình cơ hội. Chỉ cần ngươi xem qua trên người ta ấn ký. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta thật có thể hủy cổ nguyệt thôn. Mã Linh Nhi tiêm tiếng nói hô. An Thần Y, nghe vậy. Lúc này mới chậm rãi buông tay. Đem nàng lắc tại trên giường. Chứng minh, trở về từ cõi chết Mã Linh Nhi. Há miệng run rẩy khống chế thân thể. Nguyên bản như kim cương ba so khoa trương tráng kiện tứ chi. Tráng kiện thể trạng, đều đang từ từ rút lại. Cuối cùng biến trở về mảnh mai mỹ nhân hình thái. Nàng nhấc lên tay phải ống tay áo. Nhắm mắt tựa hồ đang khống chế cái gì. Sau một khắc. Nàng cánh tay phải mô liên kết ngọ nguậy lật ra một cái đồ án. Kia là một đoàn giản bút họa mây đen. Nhỏ xuống dưới rơi xuống ba giọt giọt nước đồ án. Nguyên lai ngươi là Ô Vũ tộc. Vâng, ta là. Mà lại ta tại tộc ta bên trong địa vị không thấp. Cho ta chút thời gian. Đợi ta đường về ngày. Liền là cổ nguyệt thôn diệt thôn ngày. An Thần Y trầm mặc một lát. Gật gật đầu. Tốt. Ta lại tin ngươi, nhưng nếu lại xấu ta chuyện tốt, sẽ không, ta cam đoan tuyệt đối không còn nói toạc thân phận của ngươi. Mã Linh Nhi vội vàng liên thanh cam đoan, nàng đã bị sợ vỡ mật, nàng chỉ là thân phận đặc thù, thực lực căn bản không có cách nào cùng đầu này quỷ dị so. Ẩn nhẫn, chờ cùng sứ giả đoàn chạm mặt, nghiệm chứng chân thân, chỉ là hắc cấp trung giai quỷ dị. Trong nháy mắt có thể diệt. Đến lúc đó, ta muốn hắn quỳ hướng ta cầu xin tha thứ. Mã Linh Nhi hận hận nghĩ đến. Mà tại lúc này, thần sắc ngốc trệ một hồi lâu Phương Nguyệt. Bị An Thần Y đẩy lên ngoài cửa. Đóng cửa lại, An Thần Y thần sắc ngốc trệ dưới. Khôi phục bình thường. Ta tại cái này làm gì? An Thần Y giống như là đại mộng mới tỉnh. Mờ mịt nhìn xem trên giường đã khôi phục tráng hán hình thể Mã Linh Nhi. An Thần Y, người vừa rồi tại giúp ta nhìn tổn thương. Phát hạ ngốc, xin hỏi có phải hay không thương thế của ta rất nghiêm trọng a? Mã Linh Nhi thuần thục lộ ra suy yếu bên trong mang theo hy vọng biểu lộ. Nàng tại cổ nguyệt thôn ẩn núp 10 năm. Diễn kỹ dễ như trở bàn tay. Là thế này phải không? Ta lại cho ngươi xem một chút tổn thương. Ngươi đừng quá lo lắng. An Thần Y mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng đã nhớ tới hắn đúng là tiến gian phòng chuẩn bị Mã Linh Nhi nhìn tổn thương. Bên ngoài gian phòng, Phương Nguyệt có chút mộng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ban đêm ăn cái gì? Phương Nguyệt cảm giác mình giống như quên vài việc gì đó. Dạ, nghi hoặc địa quay đầu nhìn xem Mã Linh Nhi đóng chặt gian phòng. Cửa phòng vừa vặn mở ra. An Thần Y chính từ trong phòng đi tới. An Thần Y, đúng, Mã Linh Nhi tình huống thế nào? Nàng có nói nàng là thế nào thụ thương sao? Tình huống còn tốt, thương thế ổn định, nhưng vẫn là câu nói kia. Hiện tại dược liệu chỉ đủ kéo lại mệnh của nàng. Cần đến Mặc Thôn lại chữa khỏi nàng. Mặt khác nàng nói nàng cũng không nhớ rõ là cái gì đả thương nàng. Như vậy sao? Nhìn đến manh mối toàn đoạn mất. Cũng may quỷ dị tại đả thương Mã Linh Nhi về sau. Liền không lại xuất hiện. Hơn phân nửa thật chỉ là đi ngang qua một đầu quỷ dị mà thôi. Mặc dù chỉ là một loại khả năng tính. Nhưng chỉ cần như thế suy nghĩ. Hai người đều yên tâm không ít. Lại hàn huyên hai câu. Phương Nguyệt cùng An Thần Y tách ra. Trở lại gian phòng của mình. Kết quả không bao lâu. Liền nghe được có người gõ cửa. Tiến đến, Dạ Ca, Vĩ Ba, Lâm Đoá Đoá trung đoàn trưởng, còn có hai vị khác đội trưởng. Phương Nguyệt hơi có chút kinh ngạc, đêm hôm khuya khoát, các ngươi đến phòng ta làm gì? Lâm Đoá Đoá ba người liếc nhau, nhíu mày cùng nhau nhìn về phía Vĩ Ba. Vĩ Ba thì một mặt mộng bức, cái gì đến phòng ngươi làm gì? Dạ ca, là ngươi gọi chúng ta tới a? Ta nói, ta lúc nào nói? Ngay tại mười mấy phút trước a. Ngươi phát tin tức để cho ta thông chi Lạc Diệp thôn ba vị đội trưởng. Nói có diệt thôn nguy hiểm, bí ẩn thống trị ba vị đội trưởng cầu viện. Phương Nguyệt, có loại sự tình này? Hắn một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Lâm Đoá Đoá ba người thần sắc cũng biến thành bất thiện. Chẳng lẽ cái này cổ nguyệt thôn hộ tống đội đội trưởng bắt bọn hắn làm trò cười? Tại bọn hắn còn không phát tác trước, Phương Nguyệt đã mở ra hảo hữu tin tức liệt biểu, kéo ra tin tức ghi chép xem xét, lập tức phủ, hắn thật đúng là phát qua cái tin tức này, chỉ là đơn thuần địa để Vĩ Ba mau đem người gọi tới. Giống như phát vẫn nâng cao gấp, trong tin tức cho có mấy cái lỗi chính tả đâu. Nhưng là, ta không ấn tượng a. Dạ phó đội trưởng, quan mới đến đốt ba đống lửa a. Nhưng đừng quên, chúng ta cùng ngươi cũng không phải một cái làng. Lâm Đoá Đoá bên tay trái đội trưởng, bỗng nhiên lạnh lùng thốt. Nhìn đến dạ phó đội trưởng tựa hồ đơn thuần chỉ là tiêu khiển chúng ta. Cũng không có cái gì diệt thôn nguy hiểm cần thương lượng. Một tên khác đội trưởng, cũng âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nhìn xem Lâm Đoá Đoá ba người ánh mắt bất thiện. Phương Nguyệt gấp đầu đầy mồ hôi. Từ rời đi Mã Linh Nhi gian phòng lúc, hắn đã cảm thấy là lạ. Giống như ký ức trống không một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, vừa vặn cùng phát cho Vĩ Ba tin tức thời gian ghi chép. Vừa vặn ăn khớp. Nói cách khác, trong đoạn thời gian đó, ta phát hiện chuyện gì? Sau đó cho Vĩ Ba phát đi cầu dạy tín hiệu, mời ba vị đội trưởng đến giúp đỡ. Nhưng là, đến cùng là chuyện gì đâu? Khẩn cấp đến cần triệu tập ba đội trưởng đến giúp đỡ. Việc này hẳn là cùng Mã Linh Nhi có quan hệ. Rốt cuộc sự tình phát sinh ở Mã Linh Nhi gian phòng bên trong. Có lẽ còn cùng An Thần Y có quan hệ. Nhưng Phương Nguyệt liều mạng suy nghĩ, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, liền phảng phất ký ức bị xóa bỏ đồng dạng, nhìn xem Lâm Đoá Đoá ba người tức giận chuẩn bị rời phòng. Phương Nguyệt bỗng nhiên linh quang lóe lên, tấm da dê, đi ra cho ta, nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta không nhớ sự tình, không có nghĩa là tấm da dê không biết, một gam màu đen cho tàn. Tốc độ đi ra cho ta. Ta là Phương Nguyệt. Ta cực kỳ mộng bức. Bởi vì ta phát một đầu chính mình cũng không ấn tượng tin tức. Cho người khác. Diệt thôn nguy hiểm. Thật tồn tại loại vật này sao? Ta tại Mã Linh Nhi gian phòng làm cái gì? Vì cái gì một chút ấn tượng đều không có? Ta cực kỳ mê mang cùng bàng hoàng. Cố gắng hồi tưởng. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Ta cầu trợ ở vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Rất nhanh, ta nhớ ra rồi. Nguyên lai, ngay tại mười mấy phút trước, Mã Linh Nhi gian phòng bên trong, ta bị quỷ dị phụ thể An Thần Y. Tiêu trừ ký ức, Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Một gam màu đen cho tàn. Nói tỉ mỉ, mười mấy phút trước, Mã Linh Nhi nói cho ta, An Thần Y bị quỷ dị phụ thể. Cũng có tiêu trừ ký ức năng lực, mà nàng thì may mắn không bị ảnh hưởng. Ta lập tức phát tin tức, thỉnh cầu ba vị đội trưởng hiệp trợ, cũng yêu cầu Mã Linh Nhi phối hợp. Nhưng Mã Linh Nhi bất an thét lên, dẫn xuất An Thần Y thể nội quỷ dị. Đầu kia quỷ dị, trong chớp mắt liền tiêu trừ trí nhớ của ta. Nhưng là, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, cũng không nhận được ảnh hưởng. Phụ thể An Thần Y quỷ dị. Chẳng biết tại sao, không có giết ta, mà là muốn giết Mã Linh Nhi. Nhưng Mã Linh Nhi cải biến thân thể hình thái, lộ ra một cái đồ án, tự xưng ô vũ tộc người. Sau đó xưng có thể hủy diệt cổ nguyệt thôn, thắng được quỷ dị tín nhiệm, trở về từ cõi chết. Chờ một chút, lượng tin tức có chút lớn. An Thần Y quỷ dị phụ thể, lại không giết ta, còn có Mã Linh Nhi là ô vũ tộc người. Muốn hủy diệt cổ nguyệt thôn. Ô vũ tộc là cái gì? Nàng tại sao muốn hủy diệt Cổ Nguyệt thôn? Đơn thuần chỉ là vì cầu sinh vung láo. Bất kể như thế nào, việc cấp bách là giải quyết An Thần Y. Vĩ Ba, nhanh đi mời vừa rồi rời đi ba vị đội trưởng trở về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.